Ngọc Tiên Duyên, chương 451, kinh người khống vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc này, Tí Hình không lùi mà tiến tới, trong tay ảm hồn kiếm hung mãnh nơi hướng về đối phương chém tới sang một tiếng vang giòn, bạch kiếm tâm bảo kiếm lập tức bị hắn gọt thành hai đoạn. Tất cả mọi người là sững sờ, nghĩ thầm như vậy liền kết thúc hay sao? Bọn họ làm sao biết này? Ảm hồn kiếm, chính là tiên kiếm, cái kia bạch kiếm tâm trường kiếm cùng nó liều mạng, há có không ngừng lý lẽ. Nhưng vào lúc này, liền nghe Hoa Lân đột nhiên lại kinh hô. Tí Hình cẩn thận, liền thấy bạch kiếm tâm kiếm gãy đột nhiên né qua một đạo hàn quang, nó dĩ nhiên lại khôi phục nguyên trạng. Nói thì chậm, vô số ánh kiếm đã đâm tới Tí Hình trên người. Nhưng Tí Hình nhưng thân thể loáng một cái, đột nhiên hóa thành một đường đen đường cấp tốc hướng về phía bên phải tránh thoát. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, căn bản là không thấy rõ hắn là làm sao tránh né, phảng phất hắn nguyên bản vốn là một cái hư vô bóng dáng. Bạch kiếm tâm cũng là cả kinh, lập tức trở bàn tay đánh về Tí Hình, lớn tiếng quát. Bụi bão táp, xung quanh mặt đất đột nhiên rạn nứt, vô số đá vụn trên không trung hình thành một cái to lớn lốc xoáy, trong phút chốc vây quanh Tí Hình. Này bạch kiếm tâm, tiên thuật, quả thực làm người nghe kinh hãi, hắn nói đến là đến, căn bản không có nửa điểm đình trệ thời gian. Chấn mê tiên người bị mạnh mẽ bão táp thổi đến mức ngã trái ngã phải, lúc này mới phát hiện mình cách bọn họ quá gần, liền dồn dập lại lùi về sau hai trường. Đang lúc này, lại nghe bạch kiếm tâm lớn tiếng nói. Vạn kiếm quy vị, sang sang sang, xung quanh lập tức vang lên một đám lớn đao kiếm ra khỏi vỏ một tiếng, chấn mê tiên người ngơ ngác biến sắc, bọn họ phát hiện mình bảo kiếm tất cả đều ra khỏi vỏ, đồng thời vèo vèo vèo hướng về trong sân Tí Hình vọt tới. Mọi người một tràng thốt lên, đều không nghĩ tới bạch kiếm tâm dĩ nhiên có thể. Khống chế, người khác bảo kiếm, buồn cười nhất chính là, liền có thể Hoa Lân trong tay Hà Chiếu kiếm, cũng bị hắn trộm đi. May là Hoa Lân phản ứng cấp tốc vội vã lớn tiếng quát. Trở về, Hà Chiếu kiếm hàn quang lóe lên, rốt cục lại trở về trong tay hắn. Thế nhưng người chung quanh nhưng không kịp thu hồi binh khí của chính mình, chỉ thấy vô số trường kiếm dồn dập hướng về Tí Hình vọt tới. Tí Hình đang đứng ở trong gió lốc lúc này không khỏi âm thầm biến sắc liền hét lớn một tiếng ảm hồn kiếm cấp tốc hướng bốn phía đung đưa đi. Liền nghe, rầm rầm, một trận vang rền, không trung bảo kiếm đều bị hắn một chiêu kiếm đẩy ra. Tí Hình không dám dừng lại, rốt cục lớn tiếng quát. Tu la giới, Hoa Lân cả kinh, sợ hãi nói. Mọi người tất cả đều tránh ra. Nói thì chậm toàn bộ bầu trời đột nhiên tối sầm lại, nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, không trung xoay quanh bão cát đột nhiên ngừng lại, vài miếng lá cây càng là chớp mắt đã biến thành khối băng, đồng thời rầm rầm rớt trở về mặt đất. Chấn mê tiên mọi người lập tức dùng mình một cái, dồn dập sợ đến lui về phía sau. Thế nhưng mấy cái tự cao công lực người tốt nhưng cách đến quá gần, bọn họ cảm giác tay chân lập tức chậm lại, lại bị đông cứng tại chỗ. May là chấn mê tiên người đều chịu qua. Giải thần trận, gột rửa, Sử Cảnh Trung cùng Chu Hạo lập tức tay phải dương lên, một đoàn màu bạc bột phấn chiếu vào mấy người kia trên người. Liền thấy, oanh, một tiếng ánh lửa hiện ra, mấy cái bị đông cứng người lập tức khôi phục tự do, hốt hoảng nơi bò trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lân vội la lên. Mọi người lui nữa sau 10 trường, lần này chấn mê tiên người cũng không dám nữa cậy mạnh, dồn dập lại lui về phía sau mấy trường. Lại nói bạch kiếm tâm cảm giác sắp trời tối sầm lại, ngơ ngác lấy hiện động tác của chính mình cũng biến thành dại ra dậy, liền chợt lui mấy trường, đồng thời lớn tiếng quát. Đốt, giữa, không trung, đao kiếm, thu thu thu lần thứ hai hướng về Tí Hình trên người vọt tới. Cùng lúc đó, bạch kiếm tâm không chờ Tí Hình phản ứng lại tiếp tục một trường hướng về mặt đất vỗ tới, lớn tiếng quát. Lên, trong phút chốc mặt đất bùn đất tất cả đều lật lên, hình thành một bức cao 5 trượng tường đất rời sông lấp biển giống như hướng về Tí Hình đè đi. Chấn mê tiên mọi người tất cả đều một tràng thốt lên, bọn họ chưa bao giờ thấy kinh người như vậy tiên thuật không khỏi sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Hoa Lân cũng là âm thầm kinh hãi, hắn phát hiện cái này bạch kiếm tâm trước sau sử dụng. Khống nước thuật, khống kim thuật cùng khống đất thuật, ba loại khống vật đại pháp. Hắn đối với các loại vật chất điều khiển năng lực quả thực đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Coi như ở toàn bộ trong tu chân giới cũng là chưa từng nghe thấy việc. Nhưng mà Tí Hình cũng không phải hạng dễ nhằn, hắn một khi sử dụng tới tu la giới, sau cả người đều phảng phất công lực tăng nhiều, chỉ thấy hắn bóng người loáng một cái, dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Vô số phi kiếm tất cả đều thất bại, bong bong bong, cầm ở trên mặt đất. Giữa lúc mọi người xem không gặp hành tung của hắn thời khắc đã thấy một luồng ánh kiếm cắt ra phía trước tường đất hung mãnh nơi hướng về bạch kiếm tâm trái tim đâm tới. Bạch kiếm tâm vội vã bay lên trời, lớn tiếng quát. Thiên lôi phá, rầm rầm rầm, vô số chớp giật đột nhiên đánh về mặt đất, đem phương viên 5 trượng bên trong hết thảy đều chụp vào trong. Tí hình thoạt đầu không kịp đề phòng dưới, bị một tia chớp bổ trúng thân thể, chỉ cảm thấy nửa người một trận tê dại. Hoa Lân nhưng là âm thầm biến sắc, nghĩ thầm này Bạch Kiếm Tâm lẽ nào liền. Lôi điện thuật cũng có, Tí hình ăn một chút thiệt thòi nhỏ, liền hai tay cầm kiếm, chợt quát lên. Vô ảnh kiếm, chỉ thấy thân thể loáng một cái, dĩ nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, liền thấy một luồng ánh kiếm từ bên trái xẹt qua, tốc độ kia nhanh chóng, hầu như lấy mắt thường không cách nào phân biệt. Ở giữa sân người cũng chỉ có Hoa Lân có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm dấu vết. Trong lòng không khỏi lột cục một hồi, nghĩ thầm này một chiêu chính mình trước đây chưa từng gặp, lẽ nào Tí hình đối với thủ hạ mình lưu tình. Đang muốn, liền nghe, cong, một tiếng vang thật lớn, Bạch Kiếm Tâm dĩ nhiên niêm phong lại Tí hình chiêu kiếm này. Sự biến hóa này thực tại nhường Hoa Lân kinh hãi. Nhưng mà Bạch Kiếm Tâm tuy rằng cái ở chiêu kiếm này, nhưng vừa mới ổn định bốn phía rồi lại là. Vèo vèo vèo, rất nhiều ánh kiếm thoáng một cái đã qua. Liền nghe liên tiếp, cong cong cong, âm thanh truyền đến, Bạch Kiếm Tâm đột nhiên rên khẽ một tiếng, phóng lên trời nói. Người, có gan liền đi theo ta. Vèo, một tiếng, Bạch Kiếm Tâm cấp tốc thoát đi chiến trường, lướt qua nóc nhà, hướng về xa xa rừng cây nhảy vào đi. Hoa Lân cầm nhưng thật lâu không thể khép lại, vừa nãy cái kia mấy lần, lấy hắn Hoa Lân tu vi, dĩ nhiên cũng không có thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy Tí hình bóng người một trận, rốt cục lộ ra nguyên hình. Hắn nhìn một chút Bạch Kiếm Tâm chạy trốn phương hướng, cười lạnh nói. Muốn đi, không dễ như vậy, nói xong thân thể loáng một cái, hóa thành một tia khói xanh, đuổi sát xa xa Bạch Kiếm Tâm. Mặt đất chấn mê tiên người nhìn ra là như mê như say, nghĩ thầm loại tranh đấu này tình cảnh thực sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Phong Nhi đột nhiên đi tới Hoa Lân bên người, lôi y phục của hắn nói. Đại ca ca, bọn họ vừa nãy chiêu thức lẽ nào cũng là kiếm thuật. Hoa Lân buồn phiền nói. Cái này, đây là kiếm thuật cùng tiên thuật kết hợp, nếu như ngươi luyện thật giỏi tập xuống, tương lai nhất định cũng có giống như bọn họ lợi hại. Phong Nhi phi thường sùng bái nơi nói rằng, cái kia, như vậy đại ca ca có phải là so với bọn họ còn lợi hại hơn đây? Hoa Lân mặt toát mồ hôi nói, cái này, đại ca ca ngươi đương nhiên muốn so với bọn họ lợi hại hơn nhiều. Khà khà khà hát, convert by, sex, cách chương.